Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, hèn hạ lâm thiên thành. Chương 78, hèn hạ lâm thiên thành. Đan võ học viện phòng tạp sự bổn phận viện. Trung viện cùng ngoại viện 3 tầng. Ngoại viện là học viện nhận công tác nơi. Trung viện là phòng tạp sự các quản sự làm sự vụ địa phương. Mà nội viện chính là mấy cái nhân vật trọng yếu xử lý sự vụ nơi. Lâm Thiên Thành lúc này đang nội viện cho các quản sự an bài sự vụ. Mới vừa rồi của ta chuyện phân phó. Các ngươi bắt chặt đi làm. Mới nhập viện học viên nhất định phải tăng cường quản lý. Để cho bọn họ phục thiếp thiếp. Có gây chuyện trực tiếp cho ta nhấn xuống đi. Không cần khách khí. Lâm Thiên Thành đối với một đám người phát hiệu lệnh, có rất nhiều cấp trên phong độ. Dạ, Lâm Sư Huynh, chúng ta này đi làm ngay. Nói xong, mấy người xoay người muốn lui. Đoàng đoàng đoàng, một hồi kịch liệt địa tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Sư Huynh, việc lớn không tốt rồi. Việc lớn không tốt rồi. Ngoài cửa một học viên nhao nhao kêu la lên. Chọc cho Lâm Thiên Thành một hồi cau mày. Lâm Thiên Thành từ trước đến giờ quy củ nghiêm nghị. Người phía dưới đi vào không ai dám kêu la om sòm. Hôm nay lại có thể có người hướng trên họng súng đụng. Giao, cửa bị một tên quản sự học viên kéo ra. Nổi giận nói, kêu la om sòm làm gì? Không biết Lâm Sư Huynh đang bận rộn không? Ngứa ra ngứa lại muốn bị roi rồi thật sao? Học viên kia cũng không để ý tới hắn. Trực tiếp vòng qua hắn hướng về phía Lâm Thiên Thành vẻ mặt đưa đám nói. Lâm Sư Huynh, việc lớn không tốt rồi. Cái đó kêu Diệp Viễn. Bây giờ chính ở bên ngoài đại náo phòng tạp sự. Hồ Sư Huynh đi lên ngăn cản hắn. Bị hắn một cái tát liền đánh bay rồi. Hắn còn nói. Lâm Thiên Thành nghe được tên Diệp Viễn. Nhất thời sắc mặt trầm xuống, xem chừng hắn là biết Lục Nhi bị Trương Hằng khi dễ sự tình. Lửa giận công tâm mới sẽ làm ra đại náo phòng tạp sự cử động đến. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Thành cười lạnh một tiếng, các ngươi đều là ăn cơm khô sao? Một cái nguyên khí tứ trọng mà thôi, lại đem các ngươi sợ đến như vậy. Cái đó Hồ Thiết cũng là một phế vật. Lại bị một cái nguyên khí tứ trọng một cái tát đánh bay. Lâm Sư Huynh, Diệp Viễn hắn, không chỉ nguyên khí tứ trọng. Hả, không chỉ nguyên khí tứ trọng. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự là đi bế quan đột phá nguyên khí ngũ trọng. Vậy, cũng không phải nguyên khí ngũ trọng. Học viên kia lắc đầu giống như trống lắc như thế. Thấy bộ dáng của hắn. Lâm Thiên Thành giận dữ, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh. Diệp Viễn rốt cuộc là thực lực gì? Hắn trung quy sẽ không bế nhốt mấy ngày, liền đến nguyên khí lục trọng chứ. Lúc này, học viên kia suy nghĩ với gà con mổ thóc như thế chút không ngừng. Ừ, đúng, Diệp Viễn đã là nguyên khí lục trọng. Cái gì? Bao gồm Lâm Thiên Thành ở bên trong. Bên trong nhà tất cả quản sự đều là thất kinh. Bọn họ đương nhiên biết Diệp Viễn là thực lực gì. Không sai biệt lắm 10 ngày trước, Diệp Viễn vừa mới để Lâm Thiên Thành đại điệt mặt mũi. Lúc ấy hắn vẫn nguyên khí tứ trọng. Này chỉ qua chừng 10 ngày thời gian, Diệp Viễn lại nhưng đã nguyên khí lục trọng. Nguyên khí nhất trọng đến tam trọng là nhảy tới. Nguyên khí tứ trọng đến lục trọng cũng có thể nhảy đến. Cái thế giới này tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Mấu chốt là Diệp Viễn chẳng những cảnh giới tăng lên cực nhanh, hơn nữa thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Không có nghe mới vừa rồi tiểu tử kia nói sao? Hắn một cái tát liền đem Hồ Thiết đánh bay. Hồ Thiết nhưng là nguyên khí bát trọng, thật không ngờ không lịch sự đánh. Đây chẳng phải là nói Diệp Viễn ít nhất nắm giữ nguyên khí cửu trọng thực lực. Sau khi hết khiếp sợ, Lâm Thiên Thành sắc mặt biến thành âm trầm. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên nhanh như vậy đã có rồi uy hiếp thực lực của hắn. Như thế xem ra, Trương Hằng lúc này sợ là giữ nhiều lành ít. Hừ, một cái nguyên khí lục trọng mà thôi. Các ngươi đều là có uy tín địa cấp học viên. Chẳng lẽ còn bị một cái nguyên khí lục trọng dọa sợ? Có phải hay không các người Đan Võ Học Viện đệ tử? Ngươi ra ngoài nói cho bọn hắn biết, cho ta cùng tiến lên. Liền một cái nguyên khí lục trọng đều không chế trụ được. Phòng tạp sự còn muốn bọn họ làm gì? Lâm Thiên Thành rất vô sỉ địa cầm bên ngoài những người đó làm bia đỡ đạn rồi. Lâm Thiên Thành ngược lại không phải thật sợ Diệp Viễn, nhưng là có thể sử dụng bên ngoài những người đó tiêu hao Diệp Viễn sức chiến đấu. Cớ sao mà không làm đây? Các ngươi nghĩ xong, oan có đầu nợ có chủ. Ta chỉ tìm Lâm Thiên Thành một người. Các ngươi nhất định phải làm người chết thế. Diệp Viễn đi phía trước bước ra một bước. Phòng tạp sự các học viên bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Dĩ nhiên tập thể lui một bước. Diệp Viễn lần nữa đi phía trước bước ra một bước. Mọi người lần nữa lui về phía sau. Một tên nguyên khí lục trọng. Dĩ nhiên đem một nhóm nguyên khí thất bát trọng học viên bước lui. Đây nếu là truyền đi, phòng tạp sự cũng không có cần thiết tồn tại rồi. Đang lúc này, mới vừa rồi tên kia cho Lâm Thiên Thành báo tin học viên chạy về. Lâm Sư Huynh nói, cùng tiến lên, đem hắn bắt lại nói. Một cái nguyên khí lục trọng mà thôi, các ngươi đều không thu thập được. Các ngươi phải có ích lợi gì? Không bắt được Diệp Viễn, sau này đừng tại phòng tạp sự làm. Lời vừa nói ra, mọi người rối rít biến sắc. Lâm Thiên Thành từ trước đến giờ nói được là làm được. Hắn thật sẽ đem những này người đổi đấy. Những này địa cấp học viên phần lớn là không có hy vọng tiến giai thiên cấp. Vì vậy ở chỗ này mưu phần vô tích sự, vớt chút chỗ tốt, nếu như không ở nơi này làm, chính bọn hắn tiếp theo trở thành khổ lực rồi. Điều này hiển nhiên là bọn hắn không muốn nhìn thấy kết quả. Được, ta cũng không tin, một cái nguyên khí lục trọng mà thôi. Chúng ta nhiều người như vậy còn không thu thập được ngươi. Mọi người cùng nhau tiến lên. Mọi người dốc hết sức, đem Diệp Viễn đoàn đoàn vây vào giữa. Diệp Viễn cũng không có ngăn cản, mặc cho bọn hắn đem mình bao vây lại. Rốt cuộc, những người này không nhịn được hướng Diệp Viễn xuất thủ. Trước mặt một cái nguyên khí bát trọng học viên một chiêu kiếm đâm về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn đưa ngón tay bắn ra. Trường kiếm lập tức rời tay bay ra. Lại một cái tát, tên kia nguyên khí bát trọng liền bay ra ngoài. Cũng trong lúc đó, phía sau cũng là một chưởng đánh tới. Diệp Viễn phía sau giống như là dài con mắt. Hơi hơi né người liền tránh khỏi. Sau đó cánh tay về phía sau một đảo. Người kia cũng bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng tất cả đều là công kích. Nhưng là không có một người có thể chân chính đối với Diệp Viễn sinh ra uy hiếp. Chẳng những không có uy hiếp, Diệp Viễn còn một bên đánh một bên tiến tới. Mắt thấy liền muốn đột phá ngoại viện. Chỉ thấy được vây quanh Diệp Viễn trong đám người kia. Không ngừng có người bay ra ngoài. Trùng điệp té lăn trên đất. Trong chớp mắt, Diệp Viễn đã đột phá những người này phòng tuyến. Thông qua ngoại viện, những người này phần lớn là nguyên khí thất trọng. Nguyên khí bát trọng, đối với hiện tại Diệp Viễn tới nói. Cái vốn liền không có uy hiếp chút nào. Trưởng phong khắp nơi, chính là gào thét bi thương một mảnh. Ngoại viện nằm một chỗ người, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, Diệp Viễn cũng không ngừng chạy, khơi mào một thanh kiếm nắm trong tay, cứ như vậy một mạch đi vào bên trong, đi vào trung viện, lại là một đám người vây lại, những người này trên căn bản đều là phòng tạp sự quản sự. Mỗi một người đều cùng chiếc hành như thế, là nguyên khí cửu trọng tồn tại. Nguyên khí cửu trọng là nguyên khí cảnh đỉnh phong tồn tại. Đại biểu nguyên khí cảnh cực hạn, thực lực cũng so nguyên khí bát trọng cường hãn quá nhiều. Một người Diệp Viễn còn không coi vào đâu, nhưng là lần này liền 7-8 người, để ở nơi đâu đều là một cỗ thế lực không nhỏ rồi. Diệp Viễn nhìn của bọn hắn, cười lạnh nói, các ngươi thật đúng là cho trung thành a. Lâm Thiên Thành chỉ cái nào các ngươi liền đánh nhé. Ta vẫn là câu nói kia, oan có đầu nợ có chủ. Ta chỉ giết Lâm Thiên Thành một người. Muốn làm cẩu, liền phải làm cho tốt bị đánh chuẩn bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.